Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu không cấm đoán tình cảm của chúng ta, chỉ cậu luôn mong cậu hạnh phúc mà. Vậy được, nhỏ nói cười tươi, có lẽ thiên đúng. Cô rất yêu nhỏ, nên có lẽ sẽ để nhỏ được tự chọn lối đi riêng của mình. Dù sao nhỏ cũng đâu còn bé nữa, mà suốt ngày nương tựa vào chị mình được. Bỗng tiếng chuông vang lên, cả hai kéo nhau vào lớp, mặt ai đấy cũng tràn đầy hứng khởi. Vào lớp, không khí đang bị một bầu không khí u ám bao trùm. Nguyên nhân là cô thấy nhỏ vào lớp cùng Thiên nên tức lắm. Cô đi đến chỗ nhỏ hỏi, em vừa đi đâu vậy? Cô cố nén cơn thịnh nộ của mình. Chị à, thực ra, nhỏ ngây thơ kể hết toàn bộ sự việc, mong cậu tác hợp cho bọn mình. Cuối cùng Thiên cũng chen vào nói chung, một cái tát đập ra xuống mặt nhỏ. Mặt nhỏ lệch hẳn sang một bên, trên má hẳn năm ngón tay, vừa ra tay dạ cô, cả lớp sững sờ ngạc nhiên tột độ. Không phải cô rất yêu thương em mình sao? Thì nhanh chóng đến bên nó. Cô làm gì vậy? Cô chẳng thèm trả lời, quay sang nhỏ nói. Từ trước đến giờ, cái gì chị cũng chiều theo ý em, nhưng riêng chuyện này thì không được. Cô nói rồi quay gót ra khỏi lớp. Cô hận mình, hận chính bản thân mình đã nuông chiều được em yêu quý, để rồi xảy ra sự việc này. Trong lớp, Thiên rất lo lắng cho nhỏ, hỏi han đủ điều, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng để chết người. Rồi bỗng, một hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhỏ đã sai sao? Sai khi yêu một con người. Tình yêu này là một thứ trái cấm. Nó có thể sẽ gây tổn hại đến tương lai của vương quốc Vam, nhưng nhỏ vẫn muốn thứ trái cấm đó. Bây giờ nhỏ mới nhận ra, không biết từ lúc nào nhỏ đã yêu Thiên nhiều như vậy. Hôm nay như mọi ngày, nhỏ lại đến trường. Bước xuống xe vẫn là hình dáng cũ, vẫn là con người cũ, nhưng trông nhỏ khác hẳn. Cái tính cách nhí nhảy thường này đã biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt u ám tột cùng. Hôm nay cô nghỉ, nói rằng có việc cần giải quyết ở thế giới Vam nên cô đi một mình. Vừa bước vào trường, Thiên đã xuống lại hỏi han. Hắn cũng xông tới với lý do hôm nay cô nghỉ. Nhỏ chẳng nói gì, thẳng thừng đi vào lớp. Thấy khuôn mặt u ám của nhỏ, chẳng ai dám tới gần. Thiên cũng ra sức tìm cách tiếp chuyện, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hiện tại ở thế giới Vam, tại lâu đài Kokorostes của gia tộc Iveria của dòng họ thần chết, một vị sĩ quan chạy vào quỳ xuống, bẩm đại vương và các hoàng tử, đại công chúa của quý tộc cầu kiến, và không mau cho vào. Vị cao nhân xưng đại vương nói, cái cửa lớn ở chính điện được mở ra, một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, trên người toát ra một phong thái quý tộc, khiến mọi người kính nể bước vào. Đó là cô, Hàn Băng Kiwi Sato, đại công chúa của thế giới Vam. Tham kiến đại công chúa, tất cả mọi người trong điện chính quỳ rạp xuống dưới chân, có ba vị đế vương vẫn tại vị. Cô bước đi, bước qua đám cận thân, tiến đến chiếc ngai vàng ở một vị hoàng tử ngồi xuống. Vị hoàng tử ấy là Phong, khi đã yên vị tại chỗ cô mới phất tay. Miễn. Các vị mời quay về, hôm nay bá chiều sớm, cô nói vẻ mặt uy nghi, thẳng thừng ghê. Đó là ý nghĩ của hầu hết đám cận thân ngồi đây, nhưng họ cũng đã quen với tính cách của vị đại công chúa của mình. Khi còn lại bốn người ở chính điện, ngài Danson mới lên tiếng, vì khuôn mặt uy nghi lúc trước đã trở thành khuôn mặt san xảo quỷ kế. Con gái, có lẽ con có việc muốn nhờ vả, ông cười đều cô. Sao cha lại nghĩ như vậy chứ, con tới thăm cha không được sao? Cô cười vui vẻ, đây là một trong những danh sách những người cô có thể nói chuyện vui vẻ. Còn mà tới thăm ta thì có mà trời sập. Không phải chị đang làm nhiệm vụ ở thế giới con người sao? Nhìn lễ hỏi chị sâu tương lai của mình. Em cứ nói đi, muốn nhờ gì vậy không cần ngại đâu. Phòng cũng lên tiếng. Thì đúng là đang làm nhiệm vụ, nhưng có việc cần nhờ nên phải quay lại đây. Cô nói. Đấy, ta nói có sai đâu. Chắc chắn là có việc cần nhờ mà. Benson hứng hở ra mặt. Chuyện gì vậy em? Phòng lườm trai một cái rồi quay sang cô, trở lại bộ mặt hiền dịu. Thay đổi 180 độ lên phía. Nghiêm trọng anh trai. Im coi, Phong giận. Mọi người nói chuyện gì vui thế. Bỗng từ phía sau, một chàng trai khôi ngô không kém bước tới. Anh Huy hả? Mình về rồi nè, cô vẫy tay. Tưởng cậu đang làm nhiệm vụ ở thế giới loài người mà, Huy ngạc nhiên nói. Mình về thăm cậu, không được sao? Cô chu môi lên cãi. Thôi đi cô nương, tớ biết tính cô mà, Huy chọc. Anh Phong, họ bắt nạt em kia. Cô thấy mình yếu thế. Bàn tay níu chặt cổ tay Phong, nũng nịu. Thôi được rồi, mọi người tha cho cô ấy đi. Phong giảng hòa. Bình vợ kìa, vì trêu chọc thì lập tức nhận được một ánh mắt vô cùng trìu mến về phía Phong, nên im bặt. Chị ơi, Hải Băng đâu? Thấy thiếu thiếu lễ hỏi, cô cũng trầm giọng. Lần này ta về nó không biết. Sao lại thế hả chị? Có chuyện gì? Thực ra ta về đây, đang muốn đưa em ra thế giới con người cùng chị. Sao lại thế? Phong nhíu mày. Lẽ chị nói em phải bình tĩnh nhé, chị nói đi. Thực ra Hải Băng đang bắt đầu có tình cảm với một đứa con người. Cái gì? Mẹ hét lên, đừng thức dậy. Mẹ bình tĩnh, nghe chị nói hết. Em bình tĩnh đi. Hồng cũng nhún vai em trai của mình, đứng xuống ghế. Vậy còn nhờ lễ quà đó là muốn. Ông Dawson lấp lửng. Phải, vì hắn ta cứ nó mấy lần, lại là người quan tâm nó nên nó mới có cảm tình là chuyện bình thường. Vậy em phải sang bên nó ngay, lễ sốt sắng. Từ từ, mai hãy đi. Anh cũng đi cùng nữa. Hồng giơ tay lên. Anh đi làm gì? Cô níu mi. Thì lễ là em trai anh. Hơn nữa nhờ em đã chung số phận với Hải Băng thì sao? Hồng nghiêm giọng, và một chút đùa cợt. Còn lâu, bọn còn người bẩn thỉu, còn trẻ môi. Phải, bẩn thỉu, lễ cũng nói. Sau cuộc nói chuyện, các bọn kéo nhau đi chơi khắp nơi rồi về nhà ngủ. Về phần Hải Băng, nhỏ không sao ngủ yên được. Chẳng lẽ chị giật nhỏ đến mức không muốn nhìn mặt nó, nên không về nhà. Phải làm sao đây? Mà suy nghĩ, không biết nó đã tự ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau như mọi ngày, nhỏ lại đi học. Hôm nay nhỏ vẫn đi một mình. Hắn thấy nhỏ đi một mình thì cảm thấy thất vọng hỏi. Sao hôm nay cô lại đi một mình? Hôm qua chị tôi không về nhà, nhỏ thượng não nói. Không lẽ chị giật em đến vậy sao? Anh đừng nói nữa. Đúng lúc đó thì có một chiếc Mercedes-Benz đậu ở cổng trường, bước ra là cô, nhỏ hơi bất ngờ. Tưởng cô không thèm đi học luôn rồi chứ, còn hắn thì vui lắm. Chạy nhanh đến chỗ cô nhưng bước chân khựng lại, khi bước ra sau cô là ba anh chàng đẹp trai hơn tượng tạc. Các thần nổi tiếng còn hơn cả bọn hắn, bọn con gái la hét ầm ĩ. Quân và Bảo thấy hai người con trai kia thì nhanh chóng chạy ra. Phong, Lễ Huy, Bảo gọi. Phong Lễ Huy quay ra, đang định ôm chầm người bạn lâu ngày, thì gặp Lễ thì đẩy ra. Này này, tôi còn chưa xử cậu, cụ không quản lý Hải Băng lúc cậu đi vắng đấy. Vì đường xa nên tụi hắn cùng nhỏ chẳng nghe thấy gì. Khi còn trong trạng thái hoa đá thì lay lay nhỏ. Cô quen họ à, thì nói. Dạ, nhỏ còn chưa nói hết được đằng sau, có một người đã chạy đến ôm chầm nhỏ. Tiểu Băng, là Huy. Huy hả? Nhỏ gỡ Huy ra khỏi người mình. Này, đừng chạm vào bạn gái tôi. Thỉnh kéo tay nhỏ về phía mình tức giận nói. Anh là bạn trai cô ấy. Huy nghi hoặc hỏi lại. Đúng, anh khẳng định là nhỏ đỏ hết cả mặt. Nhưng cô ấy là bạn gái tôi. Huy trêu vào khuôn mặt nghiêm nghị, kéo nhỏ lại về phía mình. Này, Huy, đừng trêu cậu ta nữa. Cô từ đằng sau đi đến. Xin lỗi. Vậy cậu ta không phải là bạn trai em? Thì nói, trong lòng bớt căng thẳng. Xin tự giới thiệu, mình là Huy. Mình là bạn thân của Tiểu Băng, vì chia tay thân thiện. Tôi là Thiên, bạn trai của Hải Băng. Thiên cũng bắt tay. Mà mọi người qua đây có chuyện gì vậy? Nhỏ hỏi. Bọn anh qua đây là có việc. Bán đuôi để làm gì? Nhỏ ngây thơ. Gặp Tiêu Kỳ chứ làm gì? Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng tất cả đều lọt vào tai Huy không sót một chữ. Này, tôi đẩy người theo nhé. Vì gì phải chọn bà chăn kia? Vì tức tối, tôi sẽ mắc Tiêu Kỳ vụ này. Bán đứng bạn bè. Tôi coi ông là bạn bao giờ vậy, cô cãi lý. Thôi mà hai người, Huy à, tình này đến tay Yuki là không tốt đâu. Cậu nên đút lót chị ấy cái gì đi, để bây giờ mới lên tiếng. Đừng rồi, Huy gật đầu cửa cho qua. Tiếng chuông vàng học báo hiệu giờ học vang lên, cả bọn chưa vào lớp, nhưng bỗng dưng. Nhỏ kéo cô lại nói, chị, chuyện hôm đó chị đừng giận em nữa, em tự quyết định đi. Huy hả, mình về rồi này, cô vẫy tay. Tưởng cậu đang làm nhiệm vụ ở bên kia thế giới. Vì ngạc nhiên, mình về thăm cậu không được sao? Cô chú môi lên cãi. Thôi đi cô nương, tôi biết tính cô mà, Huy chọc. Anh Phong, họ bắt nạt em kia. Cô thấy mình yếu thế, bèn chạy lại nhìn lấy cổ tay Phong, lưỡng nịu. Thôi được rồi, mọi người tha cho cô ấy đi, Phong dạng hoa. Đánh vợ kia, Huy trêu thì lập tức nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến từ phía Phong, nên im bặt. Chị ơi, Hải Băng đâu? Những ngày tiếp theo, hầu như mọi chuyện vẫn trôi qua một cách bình thường. Tuy nhiên nhỏ lại thấy chẳng thể đi một mình. Hùng Thiên hay chẳng thể tỏ bất kỳ thái độ thân mật nào với Thiên cả. Lễ luôn luôn chen vào giữa chừng, vì rất khó chịu, nhưng nhỏ biết dù sao Lễ cũng là hôn phu của mình. Lễ còn để mình xưng danh là người yêu của Thiên là quá hiền từ rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, biết điều này lên Phong và Lễ cả lui về thế giới vam để tổ chức tiệc. Hắn và Thiên cũng tổ chức một bữa tiệc bất ngờ tặng cô. Tuy nhiên hôm nay cô không đi học. Hắn rất lấy làm tiếc, dựa theo thông tin điều tra được, hắn và Thiên cùng lén lút tới căn biệt thự nhà cô. Văn bản chàng Thiên nhà ta cũng đi theo là vì muốn xem nhà nhỏ ở đâu. Trước khi tới cổng nhà, ấn tượng đầu tiên của bọn hắn là một căn nhà u ám. Tuy không đến nỗi rơi bay đầy trời, nhưng căn biệt thự cổ kính này cũng toát lên một vẻ âm u hơi đáng sợ. Thiên và hắn nuốt nước miếng trèo tường đi vào, bọn hắn vào nhà vì không có đèn, quá tối nên đành bật vừa đi vừa mò mẫm. Tự nhiên tay Thiên chạm vào một cái nút, thế là trên sàn nhà bỗng tụt xuống, kéo bọn hắn xuống theo. Bọn hắn rào rác người xung quanh, quang cảnh khác hẳn. Đây là một hành lang rộng, đèn điện sáng trưng. Phía cuối hành lang là một cánh cửa đóng im ỉm, tuy nhiên nó lại vang lên tiếng cười đùa là của Bảo, Quân, Huy, cô và nhỏ. Bọn hắn bước đi thật khẽ tới, mở cánh cửa ra đang định hô to thì cổ họng bỗng đông cứng, không nói được gì nữa. Phía bên trong căn phòng là những miếng bia bị vỡ tan ở hồng tâm. Xa xa năm con người, đúng hơn là hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mấy cái răng nanh nhọn hoắt và ba con sói to tướng đang chơi với nhau. Bọn hắn đứng như trời trồng, không di chuyển nhúc nhích. Bọn nó cũng quay lại kinh ngạc. Yuki, cô vẫn gọi bằng chất giọng bình thản, tuy nhiên trong tâm can cô lại có một thứ gì đó sợ sợ. Trái tim cô bất giác run mình khẽ khẽ. Vì sao ư? Chính cô cũng không biết được. Cô chủ Yuki về phòng, hơi bất ngờ về sự có mặt của bọn hắn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chuyện này là thế nào? Cô nghiêm giọng. Thưa, Yuki còn đang ấp úng không biết giải thích vì sao thì hắn chen ngang. Là chúng tôi trèo tường vào. Nghe xong mắt cô lòng sòng sọc, hiện rõ vẻ tức giận. Cô ra lệnh, giam vào ngục, xét xử theo đúng bản án. Chị, không được, nhỏ gào lên. Em còn muốn bênh ư? Luật là luật, không ai có thể phá bỏ. Chị, họ đã giúp chúng ta nhiều, có cách nào làm họ thoát khỏi bản án không? Chị sẽ đưa chuyện này lên cha, giờ thì đưa bọn họ vào nhà giam. Cô dứt lời thì một đàn rơi xung quanh bọn họ, đưa bọn họ xuống một căn hầm tối tăm ẩm ướt. Đàn rơi thả bọn hắn vào một buồng giam nhỏ, có một tên nhỏ con đem chìa khóa đến khóa buồng giam lại. Bọn hắn ở dưới căn hầm được hơn một tuần, quần áo bắt đầu lấm lem hết cả. Nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là hai công tử nhà giàu cao cao tại thượng, không có trời đất là gì như trước nữa. Bọn hắn rất chán, không có gì để làm. Nhưng buồn nhất là Thiên, cậu đã rất yêu thương cô, và thật sự cô lại là vampire. Một lời đối địch với con người như vậy, liệu có thể yêu thích sao? Nhưng mà mỗi lần nghĩ vậy, trái tim của cậu lại quặn đau. Hắn cũng chỉ thở dài não nề, không biết làm cách nào để an ủi cậu bạn. Hắn cũng khổ lắm chứ, có sung sướng gì đâu. Thời điểm hắn biết được cảm xúc thật của bản thân, cũng chính là lúc hắn biết được cái bí mật động trời này. Theo những gì mà những tên tù nhân trong ngục này nói, thì bản án bọn hắn phải chịu là tử hình. Theo thông tin nghe được từ bọn lính canh, thì nhị công chúa Macaron đã đến và xem buổi xét xử do bọn hắn. Thế nên bọn hắn sẽ thoát khỏi chữ tử. Tuy nhiên bọn hắn sẽ bị bỏ đói một tháng và sống trong ngục tù suốt đời. 12 ngày kể từ khi sắc lệnh được công bố, và cũng là 2 ngày bọn hắn bị bỏ đói. Cả dạ dày của bọn hắn xé lên từng hôi. Bọn tù nhân cảm thấy thương cảm cho bọn hắn, nên mỗi người cũng để chừa cho hắn một chút cơm. Nhưng có là bao khi địch với sức ăn trâu bò của bọn hắn. Tối hôm đó, khi bọn hắn đang mơ mơ màng màng, ngủ cùng cái bụng trống rỗng thì có tiếng gọi khẽ khẽ. Nam, anh Thiên, hai người dậy mau. Đó là Hải Băng, cô mang cơm đến cho bọn hắn. Bọn hắn ngồi dậy, Hải Băng đẩy cơm vào trong. Nam thì ăn ngon lành, còn Thiên dù đói cũng không chịu động đũa. Nhỏ thấy vậy thì khẽ thở dài ảo não. Chính nhỏ cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Nhỏ thò tay vào, lay Thiên khe khẽ. Anh Thiên, em xin lỗi đã không nói với anh, nhưng mà em đã yêu anh thật lòng. Khi không nói gì, không chút lưu tình đẩy tay nhỏ ra, quay mặt đi chỗ khác. Nhỏ biết lúc này nói cũng vô ích, nên vội vàng thu dọn bát đũa đi ra ngoài. Khi bóng nhỏ khuất, Nam kết lời. Mày yêu cô ấy lắm đúng không? Ta biết chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng mà đó là sự thật. Mà cô ấy cũng có vẻ thật lòng. Thì không nói gì, nên hắn cũng không nói nữa. Tại phòng nhỏ, sau khi thu dọn xong, nhỏ trở về phòng và thở dài ảo não. Dòng ký ức chảy trong nhỏ bất chợt ùa về như một đoạn phim chiếu chậm. Mình là Thiên, làm quen nhé. Cậu có sao không? Cậu xinh thật đấy. Mình thích cậu, làm người yêu mị nhé. Chỉ cậu sẽ đồng ý thôi. Hải Băng ơi, Hải Băng. Nhỏ ngồi trên cửa sổ, mắt hướng về phía xa xăm. Ánh trăng len lỏi vào cửa sổ, khuôn mặt nhỏ hiện lên dưới ánh trăng trông thật đẹp, nhưng mang một nỗi buồn man mác. Đôi mắt to và sáng trông buồn thẳm, từ đấy đôi mắt ấy, một hai giọt lệ khẽ rơi. Cứ như vậy, mỗi tuần nhỏ lại mang cơm đến cho bọn hắn, nhưng lần nào cũng thế, Thiên hầu như không chịu động đũa. Đến hôm thứ 8, khi có dọn bát đũa quay lên thì Hải Băng đứng lại. Hải Băng giật mình quay đầu, đó là cô. Cô không bây giờ không còn mặc bộ đồ phục xấu xí của con người, mà là chiếc áo giáp đen bóng loáng, áo choàng đỏ, dài, rủ xuống trông thật giống phong thái của một vị đại tướng tài giỏi. Cô xuất hiện, theo sau là Yuki. Cô nàng cũng diện một chiếc áo giáp xanh lục bóng loáng, tóc buộc cao vọng lên. Nhị công chúa, thế này là phạm quy. Yuki khẽ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà chị, nếu bọn đó một tháng họ sẽ chết mất. Chị không quan tâm, bọn con người thì cứ chết đi cho đỡ chật đất, sống để làm gì? Bọn con người chỉ là một lũ vô dụng bẩn thỉu. Cô hét, đây là lần đầu tiên có người dám trái lời cô. Trong thế giới của Pam, không như thế giới của con người, ngoài quỷ người ra thì ai ai cũng sống chan hòa với nhau. Họ chung một lý tưởng, thù ghét quỷ người và coi thường con người. Tuy thuộc nhiều giống loại khác nhau, nhưng họ bao giờ cũng một mực trung thành với dòng dõi Kiwi Sato, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Vì vậy, thế giới Pam hầu như không có bất cứ một cuộc chiến nào. Cãi nhau cũng có, nhưng chẳng gây tổn hại nhiều. Bởi lẽ với các Pam, lời hứa là một thứ linh thiêng phải tuân theo. Chị, em, nhỏ biết mình đã sai, không thể nói được gì hơn. Yuki, giải thật gây mê cho bọn họ, cô ra lệnh. Dạ, Yuki thổi một luồng khí trắng vào những tên lính gác đang ngủ như chết. Họ lập tức tỉnh lại. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là hai vị công chúa đáng kính và tiểu thư cao quý. Bọn họ đồng loạt không tự chủ mà quỳ rạp xuống. Tham kiến nhị vị công chúa, tướng quân tiểu thư, miễn lễ đi, cô phải tay. Dạ, tất cả đồng loạt đứng lên. Yuki, việc này tạm thời giao cho em quản lý, ta sẽ gửi yêu cầu lên cha. Đã rõ, Yuki nói. Nói rồi cô đi khỏi ngục cùng nhỏ. Tất cả nghe cho rõ, từ mai hai tên tù mới sẽ đi lao động. Tất cả không được gây phiền phức, và có trốn cũng chẳng trốn được đâu. Ngoan ngoãn đi là tốt nhất. Nói rồi Yuki cũng quay đầu đi lên. Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa vươn mình ra khỏi ngọn núi phía sau biệt thự, chiếu rọi những tia nắng ngày đầu vào ô cửa sổ của căn tù ẩm ướt, thì bọn hắn đã bị mấy tên lính canh đánh thức một cách vô cùng dễ chịu. Này, mấy tên kia, có dậy mau, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Bọn hắn mở to đôi mắt, thắc mắc vô cùng, sao lại phải dậy sớm cơ chứ? Bình thường bọn hắn ở trong nhà tù muốn ngủ lúc nào chả được, không ai quản mà cũng không ai quan tâm. Thấy rõ sự thắc mắc trong đôi mắt hắn, một tên lính canh giải thích. Hôm nay bọn mày sẽ phải đi lao động, theo yêu cầu của tiểu thư Yuki. Bọn mình chưa nói hết câu thì Yuki đã xuất hiện đánh gãy lời chúng. Mấy tên nô lệ kia, mau xuống bếp phụ giúp đi, còn đứng đó hả? Để mày ta bẻ gãy tay bây giờ. Bọn hắn nghe thấy thế vội vã chạy ra ngoài. Tuy bọn hắn giỏi võ, nhưng Yuki là ai kia chứ? Bọn hắn chưa từng quên Yuki là Pam, có kẻ ngốc mà nghĩ mình thắng, mà bọn hắn vẫn còn yêu quý cái thân xác này lắm. Thực sự là chưa hề có lý do bỏ đi, cho dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Chạy được một lúc, thì hắn mới nhớ ra mình không biết nhà bếp ở đâu. Thôi thì đành tự đi tìm vậy. Bọn hắn cũng không dám hỏi những người xung quanh. Mình đang lạc lõng giữa một bầy Pam và chỉ có một mình là con người, thì có ma nào mà dám hỏi chứ? Cái tội mà chạy không tìm đường, làm hắn tiếp tục tái phát để lại hậu quả không mấy nhẹ nhàng. Hắn vừa đâm vào một người, lần này thì là người hay sói hay ma cà rồng đây. Mạng mình đến đây là kết thúc rồi. Hắn định dành một phút mặc niệm cho số phận của mình khi thấy hơi lạnh tỏa ra như băng sơn ngàn năm. Khí lạnh ngút trời xuất phát từ con người hắn đâm phải. Hắn nuốt một ngụm khí lạnh, ngước đầu lên, là cô. Thôi xong, đụng vào ai không đụng lại đụng vào những chủ nhân của nơi đây. Hắn tèo rồi. Kiểu này không biết chết thì cũng bị trôi sống. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp, xinh đến mức quỷ dị. Chẳng phải đây mới chính là con người thật của cô sao? Đôi môi đỏ chót màu đỏ tươi của máu, đôi mắt đen láy lạnh lẽo và sâu thẳm. Ai nhìn cũng như muốn hút vào một mê cung không lối thoát vậy. Móng tay cô dài, sơn màu đỏ đậm, chúng dài và sắc hơn dao. Đến nỗi tưởng chừng chỉ cần vung tay chém vào một người nào đó, thì người ấy sẽ bị chết ngay lập tức. Đằng sau lưng cô là đôi cánh lông vũ đen tuyền, mượt mà vô cùng. Cô khoác lên mình bộ váy xòe trầm đất màu đen cương quý, bí ẩn. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể thấy sẽ say ngay ở tức khắc. Cô không nói gì, vẫn đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lơ màng, lạnh giá như lần đầu tiên gặp, nhưng hình như có hơi khác, trông ấm áp hơn chăng? Không, làm gì có chuyện đó chứ? Người, cô đưa tay chỉ lên mặt hắn, hắn đổ mồ hôi lạnh. Công chúa, sao người lại ở đây? Ta đã nói xuống bếp làm việc cơ mà. Có vẻ các ngươi không để tâm lấy lời cảnh báo của ta, hay là các ngươi không quan tâm cánh tay của mình ra sao? Yuki đang chạy theo cô thì bắt gặp cảnh tượng liền lớn giọng quát. Cô nói gì hả? Cô, hắn đã đi đến giới hạn cuối cùng, suốt ngày bị mắng chửi như súc vật vậy, đằng nào chẳng bị lũ vàng các người hành hạ cho tới chết. Thôi thì ta muốn chết trong vinh quang, chứ không phải chết theo kiểu nhục nhã như thế này. Nhưng mà kế hoạch chết trong vinh quang của hắn đã bị thiên thản lại. Cậu đưa tay bịt miệng hắn, cái tên này thật là nóng tính, ít ra cũng nên kiềm chế một chút đi chứ. Chưa đến ngày chết được trong vinh quang thì đã chết trong nhục nhã rồi. Nam, bỏ qua đi. Khi lên giọng nói tiền lão phỏng để nguôi cơn giận của hắn dịu xuống. Mau trả lời đi, các người đi đâu vô đây? Trước khi lên giọng, bọn tôi không biết đường xuống bếp nên bị lạc. Hình tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng bên trong lại đang sửa thầm cô nàng Yuki là hỗn láo, con gái chảnh chọe. Yuki, em đưa bọn họ đi đi. Bây giờ cô mới lên tiếng, ánh mắt cũng bớt lạnh xa hơn, dịu xuống vài phần, dừng một lúc. Cô nói tiếp, chuyện càng ngày càng rắc rối, nên có lẽ ta sẽ thư lên cha. Dạ, Yuki ngoan ngoãn vâng lời quay sang bọn hắn. Đi theo ta, Yuki nói như ra lệnh. Bọn hắn đi theo Yuki mà trong lòng bực bội vô cùng. Đường đường là nhị thiếu gia cao cao tại thượng, chưa ai dám đụng vào. Đây thì bị một con nhỏ cắt mũi chưa sạch coi như chó sủa vậy. Cô nhìn theo bọn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Cảm xúc đó là gì, cô hoàn toàn không biết được. Các bạn thân mến, vậy là phần 1 của câu chuyện đã kết thúc. Phần 2 của bộ truyện sẽ ra sớm thôi. Phần 2 kể về sự thật quá khứ của anh chàng hot boy Nam và Thiên. Ánh sáng dường như không còn, hai chàng đã bị cuốn vào cuộc chiến của Pam. Và lựa chọn giữa tính mạng người mình yêu và sự sống còn của mình, thì họ sẽ làm gì đây? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện Sự tan chảy của trái tim quỷ. Trong thời gian chờ đợi thì hãy subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe nhiều câu chuyện mới hấp dẫn hơn các bạn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net